Trọng sinh chi thánh đồ phong lưu. Chương 2, trò chuyện. Góc chuyện audio.com. Thở dài, Vu Đồng cũng không cho là ông lão nói thật, chỉ là bản thân cảm thấy hy vọng tìm mẹ đã thất bại. Hơn nữa, hắn nhìn ông lão này cũng đáng thương. Hơn 100 năm không có người nói chuyện nên ngồi xuống. Nói, được rồi, ông lão nghe hắn đồng ý chậm rãi xoay người lại. Vu Đồng nhìn thấy gương mặt của hắn liền giật mình. Nãy giờ hắn cho là một ông lão nhưng giờ nhìn lại thì người này chỉ xấp xỉ tuổi của hắn. Mặt như ngọc, đẹp trai mang theo một loại khí thế oai hùng. Tuy hắn cũng được coi là đẹp trai nhưng so với người trước mặt thì thật không đáng để nhắc tới. Vu Đồng không có ý tứ cười cười nói. Thật xin lỗi, ta không nghĩ ngươi còn trẻ tuổi như thế mà ta vừa rồi gọi ngươi là ông lão. Xin hỏi người anh em xưng hô như thế nào? Người nọ khẽ mỉm cười nói. Ngươi gọi ta là ông lão cũng không sai. Ta năm nay cũng đã hơn 100 vạn tuổi rồi. Còn về tên gọi ngươi cứ gọi ta là Hoan Hỷ là được. Nói xong đưa tay xoay người uống éo vòng eo. Từ một thân thể có vẻ hơi gù trong nháy mắt trở nên cao ngất. Hơn 100 năm chưa hề động đậy thật là thoải mái. Đúng rồi, chàng trai trẻ tên của cậu là gì? Vu Đồng ngây ngẩn cả người. Không phải đang khoác lác đấy chứ? Hơn 10 vạn tuổi, con người từ loài vượn tiến hóa đến giờ mới trải qua bao nhiêu năm? Hoan Hỷ thấy Vu Đồng có vẻ không tin. Cười nói, cậu không cần phải nghĩ lung tung. Trò chuyện một lát cậu sẽ tin lời ta nói mà thôi. Hay là trước hết nói cho ta nghe tên của ngươi? Còn nữa, tại sao lại một lòng tìm đường chết, thật nhiều người muốn sống lâu còn không được? Vu Đồng không hoài nghi nữa. Đối với Hoan Hỷ nói, cũng tốt, tên của ta là Vu Đồng. Còn về tại sao muốn tìm cái chết thì phải nói đến thất bại cả đời của ta. Chấm, sau đó, Vu Đồng kể lại chuyện của mình cho Hoan Hỷ nghe. Hoan Hỷ nghe xong gật đầu. Xem ra cậu là không có hứng thú đối với việc tìm người yêu à? Chuyện này ngược lại là cùng ta có chút tương tự. Chàng trai trẻ không biết có muốn nghe chuyện tình của ta hay không? Vu Đồng gật đầu nói. Mời nói. Hoan Hỷ thở dài một tiếng. Có chút hơi cúi đầu xuống rơi vào trầm tư. Một lát sau một âm thanh vang lên. Ta cùng với một số người đã tồn tại từ trước khi vũ trụ này được sinh ra rồi. Chúng ta mỗi người đều có một lực lượng mạnh mẽ không gì sánh được cùng một chỗ thay đổi thế giới này. Cùng nhau chung sống hòa bình. Nhưng về sau, mọi người chậm rãi nổi lên một ít tranh chấp rồi dần dần thành lập từng liên minh nhỏ không ngừng xảy ra mâu thuẫn. Mà những mâu thuẫn này ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng, hơn 10 vạn năm trước bọn họ đã xảy ra một cuộc chiến lớn. Trận chiến ấy đã làm cho xã hội loài người thật vất vả xây dựng nên phá hủy không còn chút gì, làm cho lịch sử thế giới lại trở về trạng thái ban đầu, mà ta, vốn không muốn cùng bọn họ tranh chấp mà chỉ muốn sống hạnh phúc cùng với vợ con nên đã dẫn theo họ cùng với những người hay rời xa chiến trường. Không nghĩ tới, về sau bọn họ càng đánh càng cảm giác lực lượng của mình suy yếu, lo sợ ta sẽ phát triển an toàn nên đem chiến trường chuyển đến phía ta. Vì bảo vệ cho gia đình ta không thể không đánh với bọn họ một trận. Cuối cùng bản thân ta bị trọng thương lâm vào hôn mê sâu. Về sau những thần bộc nói cho ta biết, sau khi ta hôn mê, đám đại năng kia cũng không phân thắng bại, đa số tan thành mây khỏi, chỉ còn một số ít còn giữ lại một tia tàn hồn. Mà sau ngày các ngươi coi là thánh nhân, mà ta hôn mê lần này đã hơn 10 vạn năm. Những ái thê của ta vì muốn cứu ta tỉnh lại đều đã dâng ra toàn thân thần lực. Một người tiếp một người đều tan thành mây khói rồi. Nói đến đây, nước mắt hắn đã chảy đầy mặt. Nhưng mà sao các nàng lại không biết là, đã không còn các nàng thì ta tỉnh lại còn ý nghĩa gì? Cho nên sau khi ta tỉnh lại trong 100 năm này luôn suy nghĩ rằng có phải hay không nên biến mất trên đời này giống như các nàng. Vu Đồng có chút khiếp sợ. Có chút đồng cảm mà cũng có chút không hiểu. Hỏi, trong truyền thuyết, thánh nhân không phải đều là không có tình cảm sao? Ngươi làm sao lại có tình cảm phong phú như vậy? Còn có, ngươi vì sao không tìm những thánh nhân kia báo thù? Ngươi hôm nay như vậy không phải là do bọn họ gây ra hay sao? Hoan Hỉ cười lạnh nói, những thánh nhân kia đương nhiên không có cảm tình, bọn họ chẳng qua chỉ là một cái trong số hàng tỷ phân thân của các đại năng kia mà thôi. Phân thân thì làm sao có thể có cảm tình, nhưng vạn vật trên thế gian đều có tình cảm của mình. Từng cành cây ngọn cỏ đều giống như vậy, về chuyện ngươi nói báo thù thì càng không cần phải nói rồi. Dù sao bọn họ dẫn đường cho con người một lần nữa phát triển cũng coi như là có chút công lao rồi. Hơn nữa, bản thể của bọn họ đã tan TSNSF mây khỏi. Ta cần gì phải hạ thân phận cùng những cái phân thân không có tình cảm so đo. Cách chương.